Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 893, chương 889, Hâm Ô Tổ Thần. Tưởng viên thành một chỗ, hai bóng người đang từ từ đi lại. Này hai bóng người, một vị là người mặc áo giáp màu bạc nam tử trung niên. Bộ dáng giống người địa cầu, chỉ bất quá trên da mặt hơi hơi mang theo màu lam. Còn có một vị cũng là nam tử trung niên, hắn dáng người vô cùng khôi ngô, đục người mặc áo giáp màu đen, thân bên trên tán phát lấy từng tia lạnh ý, trên đầu mọc ra dao long một sừng, tay phải của hắn nắm một cái thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi nam hài. Hai người cứ như vậy đi tải trên đường cái, người chung quanh lui tới, tựa hồ cũng không có chú ý tới hai người. Ha ha, trong khoảng thời gian này đa tạ tưởng viên huynh khoản đãi. Áo giáp màu đen nam tử mỉm cười nói, Hâm Ô huynh không cần phải khách khí, ngươi có thể đến chỗ của ta, là vinh hạnh của ta. Áo giáp màu bạc nam tử cười nói, cho, tiểu nguyên, đây là thúc thúc đưa cho ngươi. Áo giáp màu bạc nam tử lấy ra một cái nhỏ nhắn nguyên châu, đưa cho bé trai nhìn về phía chính mình phụ thân, tưởng viên huynh, này nguyên châu quá chân quý. Áo giáp màu đen nam tử Hâm Ô vội vàng nói, không có việc gì, ta tại một chỗ di tích trong không gian đạt được mấy cái. Lâm tưởng viên mỉm cười nói, Hâm Ô chỉ tốt nhẹ gật đầu, nói, tiểu nguyên nhanh tạ ơn thúc thúc, tạ ơn thúc thúc, bé trai hết sức có lễ phép nói, thật ngoan, Lâm tưởng viên cười nói, tiểu nguyên đều đi đến chân thần nhị trọng thiên, trên người đỏ oán quả độc tố tiêu trừ, tốc độ tu luyện rất nhanh, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. May mắn mà có vị kia luyện đan đại sư. Hâm ôm mỉm, cười nói, có thể giải đỏ oán quả độc tố coi như là luyện đan đại sư cũng làm không được. Hâm Ô huynh có cơ hội nhất định phải giới thiệu cho ta nhận thức một chút. Lâm tưởng viên cười nói, nói xong, tưởng viên bỗng nhiên cau mày nhìn về phía một chỗ, xem ra có người lá gan rất lớn, dám ở tưởng viên huynh trong thành trì càn rỡ. Hâm Ô cũng cảm nhận được động tĩnh, lại là cười nói, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía trước, sau đó sững sờ, làm sao vậy? Hâm Ô huynh, Lâm tưởng viên mặc dù vẻ mặt biến hóa, nhưng nhìn thấy Hâm Ô biểu lộ, lại là nghi ngờ nói, gặp người quen. Hâm Ô trên mặt nở một nụ cười, nói, tưởng viên huynh, nếu không chúng ta đi xem một thoáng, ngươi không phải vẫn muốn thấy vị kia luyện đan đại sư sao? Ta giúp ngươi dẫn tiến một thoáng. Luyện đan đại sư, Lâm tưởng viên nghe vậy, trong lòng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Được, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Oanh, oanh, trong sân, hai bóng người còn đang không ngừng va chạm qua đi, hai người cũng đang lùi bước. Lâm Sơn Nham, tiếp tục chiến đấu xuống đã không có ý nghĩa gì, ngươi còn muốn chiến sao? Chu Hạo nắm lấy trường kiếm trong tay hờ hững nói. Hừ, Lâm Sơn Nham hừ lạnh một tiếng, chung quanh có rất nhiều Lâm gia nhân thành viên, thực lực của hắn bắt không được Chu Hạo, đối Chu Nguyệt xử trí cũng không có khả năng thi triển ra. Đây đối với uy tín của hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Soạt. Bỗng nhiên, trong sân một cơn chấn động, sau đó mấy bóng người xuất hiện ở nơi này, nhìn thấy trong đó một bóng người, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, đều lộ ra vẻ cung kính, tính cả tam trưởng lão Lâm Sơn Nham chờ cũng là như thế. Nói, bái kiến tộc trưởng, tới một người trong đó chính là Tương Viên thành chủ, Lâm thị gia tộc tộc trưởng Lâm Tưởng Viên, tộc trưởng đến rồi. Trước đó có một vị khác tổ thần bái phòng, hẳn là trước mắt vị trung niên nam tử này, tộc trưởng cũng một mực tại cùng đi, cái kia bé trai là ai? Tộc trưởng bên cạnh tổ thần cường giả là yêu long Hâm Ô, thủy hệ pháp tắc đột phá đến tổ thần cảnh giới, bé trai là hắn duy nhất hài tử. Mọi người thấy đến ba người, nhịn không được ý thức truyền âm nghị luận. Rất nhiều người cũng nhận ra Yêu Long Hâm Ô. Hừ, Chu Hạo, tộc trưởng tới, nhìn ngươi còn có cái gì chiêu? Thực lực ngươi mạnh hơn cũng chỉ là ở vào linh thần cảnh giới thôi. Lâm Thanh Thủy nhìn thấy Lâm Tưởng Viên đến, trong mắt vẻ sợ hãi biến mất, lại lộ ra một tia hưng phấn. Chu Hạo ca ca, bỗng nhiên, Yêu Long Hâm Ô bên cạnh bé trai nhìn thấy Chu Hạo, lập tức cao hứng trở lại, cấp tốc chạy tới Chu Hạo bên người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười vui vẻ. Lâm Thanh Thủy trên mặt vừa mới lộ ra nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Hâm Nguyên, Chu Hạo nhìn xem bé trai, lập tức nhìn về phía Hâm Ô. Ha ha, Chu Hạo đại sư, lần trước từ biệt, hiện tại chúng ta lại gặp mặt. Yêu Long Hâm Ô nhìn về phía Chu Hạo, khắp khuôn mặt là nụ cười nói: "Chu Hạo đại sư, này tổ thần nhất trọng thiên cảnh giới Yêu Long Hâm Ô vậy mà xưng hô Chu Hạo vì đại sư. Làm sao có thể?" Ngoặc kép, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ, đơn giản không thể tin được chính mình nghe được. Tổ thần địa vị hạng gì cao? Có thể làm cho tổ thần giao hảo trên cơ bản cũng đều là tổ thần. Hâm Ô huynh, vị này là... Lâm Tưởng Viên đi lên trước, nhìn xem Chu Hạo hiếu kỳ nói: "Ha ha, Tưởng Viên huynh, này chính là ta muốn nói với ngươi luyện đan đại sư. Tiểu nguyên trên người độc liền là Chu Hạo đại sư cho giải trừ." Hâm Ô cười to nói: "Ô..." Lâm Tưởng Viên nhìn về phía Chu Hạo, tầm mắt hoàn toàn không đúng. Hắn cùng Hâm Ô rất sớm đã nhận biết. Hắn nhưng biết Hâm Ô vì Hâm Nguyên trên người độc bỏ ra nhiều ít tinh lực, mà lại mời rất nhiều luyện đan sư, thậm chí có hai vị luyện đan đại sư, kết quả lại không làm gì được đỏ oán quả độc tố. Kết quả lại bị Chu Hạo giải trừ. Chu Hạo năng lực luyện đan khẳng định rất mạnh. Mặt khác, Chu Hạo đại sư còn có cái thân phận, hắn là ám không kiến tộc điện chủ. Hâm Ô lại là cười nói: "Lần trước ta đột phá đến tổ thần cảnh giới đi ám không kiến tộc đi mời Chu Hạo đại sư. Đáng tiếc Chu Hạo đại sư không tại. Hâm Ô thủ lĩnh, ta lần trước có chuyện không ở trong tối không kiến tộc, không có tham gia ngươi tổ chức thịnh yến. Trước đó không lâu ta vừa trở về, mới nhìn đến ngươi lưu lại tin tức, ta chuẩn bị thăm hỏi một thoáng muội muội ta, đi theo sau tìm ngươi xin lỗi." Chu Hạo giải thích nói: "Không có việc gì, ai cũng có thời điểm bận rộn, Chu Hạo đại sư không cần để ở trong lòng." Hâm Ô cười to nói, hắn nhìn xem Chu Hạo, đáy mắt chỗ sâu còn có một tia kỳ lạ. Trước đó hắn nhìn thấy Chu Hạo, Chu Hạo thực lực vẻn vẹn ở vào chân thần nhị trọng thiên, mà lại là vừa đột phá bộ dáng, bị một vị chân thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh truy sát. Kết quả ngắn ngủi hơn 2000 năm thời gian, Chu Hạo thực lực vậy mà đã đạt đến linh thần nhị trọng thiên cảnh giới. Đây là cái gì tốc độ tiến bộ? Bất quá hắn không có đem chuyện này nói ra. Bất quá Hâm Ô trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải giao hảo Chu Hạo. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, lại là một vị mạnh mẽ luyện đan đại sư, cơ hội này có thể không thể bỏ qua. Luyện đan đại sư, ám không kiến tộc điện chủ. Lâm Thanh Thủy nghe được Hâm Ô lời nói, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Mỗi một vị luyện đan đại sư đều có rất nhiều người giao hảo, thân phận địa vị rất cao, ám không kiến tộc càng là có 4 vị tổ thần, tồn tại thời gian so với bọn hắn Lâm thị gia tộc muốn lâu xa hơn rất nhiều. Ám không kiến tộc điện chủ thân phận, địa vị so với bọn hắn Lâm thị gia tộc trưởng lão cao hơn. Lâm Tưởng Viên nghe được Hâm Ô giới thiệu, nhìn xem Chu Hạo, trên mặt cũng đầy là nụ cười, nói: "Nguyên lai Chu Hạo đại sư liền là Hâm Ô huynh trước đó thường xuyên nhắc lên luyện đan đại sư." Nhạc văn bản điện thoại di động thay mới nhanh nhất địa chỉ internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,